Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, fan cuồng. Ở trong đó người đang ngồi là ai? Vì cái gì liền Bartolomeo dạng này ác ôn đều như vậy khách khí? Không biết, cái chỗ kia trước kia Doflamingo đại nhân từng tại nơi đó quan sát quá tranh tài. Bất quá đã là trước đây thật lâu chuyện, nhìn thấy Bartolomeo cử động, trong hội trường người xem lập tức bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán. Đều ở trong tối tự suy đoán Grimm một đoàn người thân phận. Bất quá đám người rất nhanh liền bị người chủ trì thanh âm hấp dẫn. Bởi vì tổ B tranh tài chậm rãi triển khai, tương đối tổ A một nhà độc đại, tổ B cao thủ càng thêm đặc điểm tươi sáng. Broden Kingdom quân sư Dergamer ngay từ đầu liền tập kết một đám người vây quanh ở Elisabero bên cạnh, trên sân những người khác thì là từng người tự chiến, đánh cho 10 phần kịch liệt. Tương đối Bellamy đám người biểu diễn, Grimm ngay từ đầu liền biết kết cục, duy nhất cảm thấy hứng thú chính là Elisabero. The Fighting King, tương truyền Elisabero lợi dụng một chiêu này trực tiếp công phá một cái cực lớn cứ điểm. Nghe nói uy lực của một quyền này liền tứ hoàng đều sẽ nhận uy hiếp. Tương đối dài dằng dặc thời gian chuẩn bị tới nói, Grimm càng thêm để ý The Fighting King xúc thế quá trình. A, Bartolomeo vậy mà công khai ở đây bên trên làm ra dạng này bất nhã cử động. Đây quả thực là đấu bò sân thi đấu thành lập tới nay sỉ nhục lớn nhất. Ai đến ngăn cản hắn? Người chủ trì thêm tư gặp được ở đây bên cạnh công nhiên suỵt suỵt Bartolomeo. Trong nháy mắt xù lông, lòng đầy căm phẫn công khai chỉ trích nói. Quả nhiên, nghe được người chủ trì cùng quan chiến tiếng trinh phạt qua đi. Ngư nhân tộc Hách đứng dậy. Tiểu tử, trận này bên trên vẫn là có chăm chú đối đãi tranh tài người. Hách một mặt nghiêm túc đi tới. Bartolomeo đằng sau, dự định đối với hắn áp dụng tập kích. Làm Hách đối với Bartolomeo phía sau lưng đánh lén thời điểm. Bartolomeo như cái bất lực rơi xuống nước người. Lộ ra hốt hoảng vẻ mặt, trái phải càng không ngừng nhìn quanh. Tiểu tử này ngược lại là người thú vị. Grimm nhìn thấy Bartolomeo biểu diễn, không khỏi bật cười nói ra. Không có đứng đắn, Hancock tức giận trợn nhìn Grimm liếc mắt, trực tiếp cầm trong tay quả quýt một thanh nhét vào Grimm trong miệng. Hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Grimm một bên hỗn độn thôn tảo nhai, một bên mơ hồ không rõ nói. Grimm tiếng nói vừa dứt, hướng về Bartolomeo công kích Hách trong nháy mắt liền che lấy đổ máu tay phải. Thống khổ ngã trên mặt đất. Kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Tiểu tử này trái ác quỷ năng lực ngược lại là có chút ý tứ. Griffin nhìn thấy Bartolomeo bình chướng qua đi, híp mắt nói xong. Trong ánh mắt tràn đầy kích động hương vị, luôn luôn tôn trọng lực lượng trí cường Griffin cũng muốn biết. Dựa vào lực lượng của hắn có thể hay không một quyền đánh vỡ đối phương bình chướng. Grimm là biết Barry Barry Nomi nghịch thiên chỗ, The Fighting King cũng không đơn giản, nhưng mà Barry Barry Nomi lại có thể bình yên ngăn cản lại đến. Grimm cũng tò mò Barry Barry Nomi cực hạn ở nơi nào. So với Hách, nhất là bi kịch chính là Bellamy, cái này một lòng muốn gia nhập Don Quixote gia tộc tiểu nhân vật. Một mực tại vì người khác mộng tưởng mà phấn đấu, nhưng mà lại một mực không chiếm được thừa nhận, cuối cùng cũng chỉ bất quá là một cái đáng thương kẻ thất bại mà thôi. Theo Bellamy tại Bartolomeo trong tay lần nữa gãy kích trầm xa. Một bên khác, Elisabero đã hoàn toàn xúc thế hoàn tất, trên sân cục diện cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Mera Mera Nomi liền từ chúng ta Broden Kingdom nhận. Elisabero giống xong câu này đằng sau, trực tiếp đối với tất cả mọi người đánh ra một cái xúc thế đã lâu trọng quyền. Thân thể to lớn năng lượng tựa như là một đoàn đột nhiên từ trong thân thể bắn ra. trong không khí điên cuồng nổ vang, trực tiếp làm cho cả hội trường đều biến thành đất rung núi chuyển. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, toàn bộ sân bãi trực tiếp bị đánh ra một đạo rãnh sâu hoắm. Sương mù tràn ngập phía dưới, toàn trường chỉ có thể nhìn thấy Elizabeth một người còn bình yên vô sự đứng tại chỗ. Người chủ trì thêm tư đang kinh ngạc sau khi đang định tuyên bố bổn chàng tranh tài bên thắng thời điểm. Đột nhiên có người lớn tiếng quát, các ngươi nhìn, nơi đó giống như có người. Đám người theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy Bartolomeo chính hai tay khoanh đứng tại chỗ, trên thân cũng là không nhiễm trần thế. Cường đại như thế, một cái trọng quyền bị bình chướng hoàn toàn cản trở lại. Ngón tay giao nhau cùng một chỗ, liền có thể tạo thành bình chướng. Đây là tiểu hài tử đều biết sự tình. Ta chính là ăn bari bari no mi bình chướng người. Hơn nữa vừa rồi ta bình chướng cũng không là bình thường bình chướng. Đây là tinh hà bình chướng. Bartolomeo cực kỳ dễ dàng mở miệng nói xong, tiện tay dùng mạnh tay trọng địa đem bình chướng hướng về phía trước đẩy. Cực lớn bình chướng trực tiếp ngang đánh tới, trực tiếp hướng tình trạng kiệt sức Elizabeth đánh đổ trên mặt đất. Tương đối hội trường những người khác chấn kinh, Grim bên này tất cả mọi người là trong nháy mắt sững sờ. Khi mọi người thấy được Bartolomeo bình chướng phía trên cổ quái kỳ lạ đồ án thời điểm, ngay cả Grim đều có chút quái dị. Bartolomeo bình chướng phía trên đồ án, tại Grim bọn người xem xét tỉ mỉ phía dưới, mơ hồ thấy được tinh hà đồ cái bóng. Mặc dù Grim đối với đối phương họa sĩ cũng không dám lấy lòng, nhưng là quả thật có mấy phần hình thức ban đầu. Tinh hà bình chướng sao? Grim thì thào nói nhỏ, người này không phải đầu óc có bị bệnh không? Thật tốt một cái bình chướng, ở phía trên bức tranh đến mơ mơ hồ hồ, chẳng lẽ còn có tăng phúc tác dụng sao? Lucifer nhìn xem trên lôi đài Bartolomeo, có chút nhả rãnh nói, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện sao? Michael cũng không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu, tất cả mọi người là không nói nhìn xem hai người nhả rãnh, bất quá trong lòng lại hết sức tán đồng. Chỉ có Grim tất cả đăm chiêu, không khỏi có chút bật cười lắc đầu. Gia hỏa này không phải đường tiểu bạch bột sát sao? Chẳng lẽ hiện tại rời đi, biến thành ta bột sát? Nếu quả như thật là như thế này, cái kia ngược lại là để Grim có chút bất ngờ. Ai nói ta là dư thừa? Bartolomeo nghe được Lucifer hai người nói chuyện đằng sau, lúc đầu đang muốn nổi giận. Kết quả nhìn thấy Lucifer hai người đằng sau, ngược lại có chút ngượng ngùng cúi đầu, không có lại tiếp tục tranh luận. Bổn chàng bên thắng là Bartolomeo, người chủ trì thêm tư hữu chút không cam lòng đọc lên bên thắng danh tự. Trên sân người xem cũng không có bởi vì Bartolomeo chiến thắng chính là xem trọng hắn liếc mắt. Ngược lại từng cái dựng thẳng lấy ngón cái đối với hắn xem thường không thôi. Rất nhiều người đối với hắn hành vi cảm thấy chán ghét. Sở dĩ sẽ tăng thêm đồ án là bởi vì cái này khiến ta có một loại không hiểu lực lượng tinh thần. Chỉ cần bức đồ án này tồn tại, ta liền có thể một mực cảm giác được vị đại nhân kia cho ta lực lượng. Ta liền có thể đánh đâu thắng đó. Bartolomeo không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là đối với Lucifer tổ hai người giải thích một câu. Lúc nói chuyện, còn lơ đãng liếc trộm liếc mắt Lucifer hai người sau lưng. Grim nhìn thấy Bartolomeo hành vi, đã cơ bản xác định trong lòng phỏng đoán, ngoài ý muốn sau khi càng nhiều hơn chính là buồn cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.